Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 53. Tình hữu độc chung. Ân Tịch Ly lao đi tìm Tô Mẫn, bắt gặp nàng ta mang vẻ mặt phờ phạc ngồi ở một góc, không rõ là buồn vì bị thua hay là bị thương thế làm cho khó chịu. Tịch Ly cũng lấy làm lạ, đã không có tình ý, cớ sao phải nhọc công mà đến? Nghĩ muốn trấn an nàng vài câu. Nam Vương, không sao chứ? Hiện tại Tô Mẫn đang ấm ức trong lòng. Tỷ võ bại dưới tay Viên Liệt thì quả là tâm phục khẩu phục, nhưng cứ thế mà tụt mất Ân Tịch Ly khiến nàng không cam tâm. Thấy Tịch Ly tiến đến, dùng ngữ điệu ôn nhu hỏi han, ngực Tô Mẫn càng trở nên rối như tơ vò. Lòng hiếu thắng cùng nỗi bất cam chồng chéo ngổn ngang. Thụ thương nặng lắm mà. Tịch Ly thấy nàng nhíu mày lặng thinh, bèn cố tình khơi chuyện, khuyên Tô Mẫn nên kết bái với mình. Nghiêm túc thì trở thành đại ca của nha đầu kia là tốt nhất. Tô Mẫn đang thất chí, chợt cảm thấy Thanh Di đang ở sau lưng ngầm kéo tà áo nàng một cái. Tô Mẫn nhanh trí hiểu ra, nhớ ngày tới kế hoạch các nàng đã chuẩn bị sẵn. Nếu bên phía Viện Liệt dùng thủ đoạn để thắng cuộc tỷ thí, lập tức bắt động phòng. Chỉ cần Viên Liệt hay Ân Tịch Ly khước từ, nghĩa là hôn sự này coi như thất bại. Bọn họ đừng có tưởng lừa bịp vớ vẩn mà qua được ải. Nam Vương, kỳ thực ta và Nam Vương cũng coi như hữu duyên, nếu không thì kết phu thề. Hay là... Tịch Ly chưa kịp dứt lời, Tô Mẫn đã khoát tay ngăn lại. Tịch Ly chớ nên vì thế mà tiếc nuối. Ngươi và Viên Liệt rất môn đang hộ đối, đáng phải chúc mừng. Hôm nay lại còn ở Nam Quốc, ta cũng nên làm tròn bổn phận của gia chủ. Không bằng thế này, ta giúp ngươi hoàn thành hỷ sự, phải làm cho thật oanh oanh liệt liệt, như thế mới thể hiện được khí khái của Nam Quốc ta. Nói xong, bất chấp cơ Ân Tịch Ly đang mục trần khẩu ngốc, hạ lệnh cho mọi người hồi cung trước, rồi tùy ý thương nghị đến việc tiến hành đại hôn. Tô Mẫn ngoảnh mặt đi thẳng, để lại Ân Tịch Ly đứng chết trân tại chỗ. Viên Liệt nghe được, kéo Ân Tịch Ly qua hỏi, người đã nói chưa? Ân Tịch Ly méo máu, chưa kịp nói. Sao người không chịu vào thẳng vấn đề à? Viên Liệt thật muốn chết quách cho xong. Người coi, bình thường khi trách mắng ta, cái miệng của người nhanh nhẹn lắm mà, sao lúc này lại ngay ra như thế hả? Người mới ngốc đó. Tịch Ly bốc hỏa, rõ ràng Tô Mẫn đã tính kế sẵn, ngộ nhỡ thua trận thì sẽ dùng chiêu này đi dĩ thối vi tiến. Xem ra chúng ta sắp phải làm trò cười cho thiên hạ rồi. Thật không ngờ à, sao nhà đầu kia lại tự chui đầu vào ngõ cụt chứ? Người nói nên làm gì bây giờ? Viên Liệt hỏi. Lẽ nào thật sự phải thành thân? Thế sao được? Tịch Ly túm lấy Viên Liệt, đi, mau nghĩ biện pháp khác. Vừa bước qua cửa quân danh, một thám báo đã tìm đến Viên Liệt tấu trình quân sự trọng yếu. Viên Liệt phải rời đi, để lại Ân Tịch Ly tự mình nghĩ kế trước, đợi quay về sẽ lại tiếp tục. Tịch Ly nghĩ kiểu gì cũng nghĩ không ra biện pháp, chạy đến phòng Tước Vĩ. Tước Vĩ thấy mặt hắn u ám thì ngỡ ngàng. Tiểu Ân tử, có chuyện gì vậy? Chẳng phải Viên Liệt vừa thắng sao? Ân Tịch Ly thuộc lại việc Tô Mẫn muốn lo liệu hỷ sự cho hắn. Tước Vĩ nhướng mày, thề thì cứ thành thân thôi, có vấn đề gì đâu. Tịch Ly tức đến nỗi chẳng buồn đánh hắn, mà lao vào luôn, bấu vào cái bụng béo của hắn. Tước Vĩ nhanh nhảu tránh đi. Được rồi, được rồi. Tô Mẫn cũng đâu còn cách nào khác. Dùng chiêu này có hơi mù quáng, tự chặt đứt đường lui của chính mình đây mà. Nhưng kiểu này là buộc ta phải thành thân với Viên Liệt, hoặc là trở mặt với Nam Quốc rồi. Tịch Ly phẫn nộ. Cả một quá trình coi như là mất công vô ích. Vậy thành thân đi. Tước Vĩ vừa phát ngôn, Ân Tịch Ly đã hung hăng liếc mắt trừng hắn. Hay, nếu người đã chấp nhận được chuyện tỷ võ chiêu thân, muốn Viên Liệt thắng thì cũng đã được toại nguyện rồi, sao còn không chịu thành thân à? Tước Vĩ nhíu mày hỏi hắn. Thẹn thùng hả? Thẹn thùng cái quái gì à? Ân Tịch Ly ngồi cạnh hắn lầm bầm mấy câu. Không dám gặp dịp thì chơi đâu, hiện tại chơi giả thành thật, chẳng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng thế nào nữa. Tước Vĩ cười lắc đầu. Các người cũng thật có thú, kết quả của tỷ võ chiêu thân này khắp thiên hạ đều biết, còn gặp dịp thì chơi cái gì à? Lừa mình dối người sao? Tịch Ly nhăn nhó. Tước Vĩ trông ra cửa nói. Tiểu tử Viên Liệt đâu, không đánh cùng ngươi à? Giữa đường gặp phải tham báo, bảo là vùng biển Tây Nam có quân vụ khẩn cấp. Hoàng thượng cũng đã hạ chỉ, lệnh cho hắn phải bình định hải khấu. Còn có thể lưu lại bao lâu? Không quá 3 ngày. Tịch Ly thở dài. Hay là khỏi thành thân, cứ chạy luôn đi. Tước Vĩ nhướng mày một cái, nhìn Tịch Ly. Tiểu tử nhà ngươi tính lâm trận lui bước sao? Không có khí phách. Nào có. Tịch Ly bất bình hết sức. Lão gia tử, ngươi hồ đồ rồi á. Trong chuyện này Viên Liệt còn bế tắc hơn cả ta, làm sao có thể chấp nhận được? Vì sao không thể? Tước Vĩ phe phẩy quạt. Tại Nam Cảnh Nam Phong thịnh hành, chính hoàng đế còn đi đầu, còn ai dám ý kiến này nọ nữa? Đúng là Nam Cảnh thịnh hành Nam Phong thật. Nhưng trước nay nếu triều đại thịnh hành Nam Phong, được mấy người làm Nam Hậu à? Ân Tịch Ly cười khẩy một tiếng. Huống hồ Viên Liệt còn chưa đoạt được Giang Sơn, ta hiện tại bất quá chỉ có chức vụ khiêm tốn, nóng vội công khai đứng về phía Viên Liệt chẳng khác gì để chặt đứt đường lui của bản thân. Về sau muốn hỗ trợ Viên Liệt cũng khó khăn. À, Tước Vĩ gật đầu. Ngươi sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của Viên Liệt sao? Còn có bản thân ta nữa. Ân Tịch Ly bất mãn nói. Tóm lại, hiện tại chưa phải lúc, nên tận lực tránh đi hôn sự này. Tiểu tử, ngươi có từng nghĩ đến... Tước Vĩ vỗ vai Ân Tịch Ly. Đôi khi vòng vo mãi, không bằng thẳng thắn lấy một lần. Đối phương chưa hẳn là người xấu. Ta nghĩ Tô Mẫn chỉ bị dồn vào bước đường cùng thôi, hà tất phải bắt nạn bỏ cuộc ngay, cứ từ từ mà thương lượng. Ân Tịch Ly trầm mặt. Có một việc ta không nói chắc người cũng thừa biết. Lão đầu trầm ngâm một lát. Sở dĩ Trần Tĩnh trọng dụng người, bởi vì người không ưa Viên Liệt, không hề nể mặt hắn. Xong, Viên Liệt dường như lại có hảo cảm với người. Thế nhận thức sai lầm này chính là lợi thế của người. Hai người càng bất hòa, cơ hội của người càng lớn. Tịch Ly nhìn Tước Vĩ, hồi lâu rồi gật đầu. Ta hiểu rõ, cũng biết phải làm thế nào rồi. Viên Liệt nghe quân báo xong, hay tin bọn hải khấu đã bắt đầu quấy nhiễu ngư dân của vùng duyên hải Đông Nam, thậm chí còn lên bờ cướp bóc. Cứ đà này rất có khả năng sẽ dẫn đến tai họa, cần phải thanh trừng ngay. Hơn nữa, còn khá cấp bách. Tốt nhất là nên khởi hành trong 3 ngày. Thế nhưng việc Tô Mẫn vẫn chưa giải quyết xong. Muốn hắn thành thân cùng Ân Tịch Ly, khẳng định 3 ngày không đủ. Phải làm sao cho ổn thỏa đây? Ngay lúc nguy cấp, chợt thấy Tịch Ly đến. Viên Liệt, chuẩn bị rút quân. Viên Liệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Ân Tịch Ly. Rút. Chốc nữa ngươi đi tìm Tô Mẫn, giải thích rằng thật ra ngươi cố tình thua đệ đệ nhà mình, chẳng ngờ lại xuất hiện Lưu Ly kia. Hôn sự này không thể thành được vì ngươi không có tình cảm với ta, thậm chí ta còn ghét ngươi. Ngươi hiện tại đang có quân báo khẩn cần phải xử lý, không rảnh để quản chuyện này nữa, bảo Tô Mẫn đến tìm ta. Viên Liệt cao mày, nghe Ân Tịch Ly nói xong thì trầm mặc một lát. Mục đích là gì? Cầm chân Tô Mẫn. Tịch Ly nói, chúng ta đến phía đông bình định Hải Khấu, đồng thời không để Tô Mẫn vạch mặt. Viên Liệt cười cười, kỳ thật ta không ngại cùng ngươi động phòng hoa chút. Biến. Ân Tịch Ly đạp hắn một cước. Đừng gàn dở, có làm hay không đây? Viên Liệt ngẫm nghĩ xong cũng không truy vấn nguyên nhân nữa, gật đầu một cái, lập tức thi hành. Tịch Ly thấy hắn đáp ứng thẳng thừng như thế, trong lòng chợt khó chịu kỳ lạ. Viên Liệt đã hiểu tâm ý của mình chưa? Hay là nguyên bản vẫn còn mơ hồ? Nghĩ đi nghĩ lại, Tịch Ly cho rằng đều là nam nhân, cứ đa sầu đa cảm mãi thì chẳng ra thể thống gì, bèn gật đầu rời đi. Tịch Ly đi rồi, Viên Liệt vốn định chuyên tâm xử lý công vụ, nhưng cố kiểu gì cũng không thể tập trung tinh thần được, đành buông sách xuống, chậm rãi tản bước vòng quanh quân trướng. Vờ như không yêu hay thật sự không yêu, quả là khiến người ta rối rắm. Đại ca. Một khắc sau, Viên Lạc tới. Chưa ngủ hả? Viên Liệt thấy tâm tình của hắn dường như cũng không tệ như tưởng tượng, liền thở phào nhẹ nhõm. Ta nghe nói vùng Đông Nam có cấp báo, nên đến xem có chuyện gì. Viên Liệt đưa quân báo cho hắn. Tự đọc đi. Viên Lạc nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày. Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ta đi thương lượng với Tô Mẫn một phen, hủy bỏ hôn sự, rồi chúng ta lên đường tới phía đông bình định Hải Khấu. Viên Liệt đáp, ngữ khí dứt khoát. Hủy bỏ hôn sự? Lòng Viên Lạc khẽ động. Chỉ là nhất thời hay là trì hoãn lâu dài? Hủy luôn, Viên Liệt trả lời. Nguyên bản vốn chẳng có gì, gặp dịp thì chơi thôi. Tịch Ly cũng có ý này. Ồ. Viên Lạc chẳng lộ ra biểu tình gì, nhưng trong lòng lại rất phấn khởi. Không thành thì tốt rồi, vẫn còn cơ hội. Người mau chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đến phía đông, dẹp yên Hải Khấu. Viên Liệt nghiêm mặt nói. Chính sự quan trọng hơn, những thứ khác để sao hẳn hay. Được à. Viên Lạc xoay người rời đi, bụng thở phào nhẹ nhõm. Quả không sai, Viên Liệt ghét thua, thế nhưng cho đến nay vương vị vẫn tối trọng yếu. Chỉ e Tịch Ly đã biết việc này rồi. Sớm hôm sau, Viên Liệt tìm đến Tô Mẫn, nói với nàng về chuyện muốn hủy hôn sự, tới vùng Duyên Hải để bình định Hải Khấu, quân vụ khẩn cấp. Tô Mẫn nghe qua thì đúng với ý nguyện, hiển nhiên là hết mực vui vẻ, nhưng cũng lấy làm tiếc. Thế là Tịch Ly phải đi rồi. Viên Liệt nói xong định cáo từ rời đi, Tô Mẫn liền hỏi. Tịch Ly không có ý kiến gì

đúng kiểu y phục dân tộc. Mặc vào, trông cũng rất bắt mắt. Tính cách của Tịch Ly khôi hài, lại bát cổ thông kim. Cùng hắn đồng hành, Tô Mẫn trò chuyện rất ăn ý. Nhận thấy người này, quả là thân thiện dễ mến. Tham quan đây đó chưa đủ, Tô Mẫn còn gọi người chăn voi đến, dẫn hai người đến đầu tượng. Cả hai cưỡi voi băng qua rừng rậm. Tịch Ly cầm thêm một quả dừa, tấm tắc khen thú vị. Ra tới bãi cát trắng cạnh biển, Tô Mẫn bắt cá về nướng. Tịch Ly ngồi xổm trên bờ cát trắng, để chân trần, lấy một cành cây khêu khêu hai con rùa nhỏ mới nở. Tô Mẫn bước đến bên cạnh, khẽ hỏi hắn: nơi này tốt chứ, có thể an nhàn mà sống, sao phải quay về đối mặt với cuộc sống tranh đoạt đầy tinh phong huyết vũ? Ngươi có thể lưu lại đây, ta sẽ tập hợp những cuốn sách hay trong thiên hạ để cho ngươi đọc. Ngày ngày ngươi đọc sách, mệt mỏi thì ngắm biển, có gì không tốt đâu. Tịch Ly chống cằm, tưởng tượng một chốc, không khỏi tán thưởng: quả thật chẳng khác gì đời sống nhân gian tiên cảnh nha. Đúng vậy. Tô Mẫn vừa nướng cá vừa nói với hắn: Tịch Ly, ta thật tâm thích người, người hãy cân nhắc một lần đi. Ân Tịch Ly xoay mặt nhìn Tô Mẫn hồi lâu: ngươi đưa tay cho ta một chút. Tô Mẫn khó hiểu, đưa tay trái cho hắn. Ân Tịch Ly xua tay: nam tả nữ hữu, cần phải xem tay phải. Tô Mẫn liền duỗi tay phải ra cho hắn. Tịch Ly cầm tay nàng lên xem tướng, nhìn xong vài lần thì cau mày. Hoàng phí nửa đời trong tịch mịch, suy dại vì ai mà chung tình. Tịch Ly khẽ lắc đầu, buông tay Tô Mẫn, xoa đầu nàng nói: Tô Mẫn. Ấn. Tô Mẫn bất ngờ khi lần đầu tiên được nghe Ân Tịch Ly gọi họ tên nàng, chứ không phải là khách khách khí khí gọi bằng Nam Vương. Kỳ thật ta cũng rất thích ngươi. Tô Mẫn tròn mắt: không phải thích kiểu đó. Tịch Ly ái nái cười: tính cách của ngươi như thế, ta có khuyên kiểu gì cũng vô dụng. Bất quá không thể làm tình nhân, ta cũng không muốn chúng ta trở thành địch nhân của nhau. Tô Mẫn chăm chú nhìn Ân Tịch Ly hồi lâu, đưa tay gạt đi: nếu vậy thì chúng ta cứ giao ước, dù không làm tình nhân cũng vĩnh viễn không trở thành địch nhân. Tịch Ly nhoẻn miệng cười, vỗ tay tán thưởng nàng: Ân, thành giao. Hết chương 52. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì nhớ like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Mọi người nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã luôn chờ đợi Mèo nha. Dù có hơi chậm trễ hơn lúc trước, nhưng mà Mèo sẽ không ngưng truyện đâu, mọi người cứ yên tâm nha. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.